Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 114, Đỗ Ước. Góc truyện audio.com. Rất tốt, ngươi thành công dẫn đốt lửa giận của ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Phương Quân Đạo liền bắt đầu cởi quần áo ra. Hắn đầu tiên là cởi âu phục áo khoác, sau đó lại giải khai cà vạt, ống tay áo cùng quần áo trong phía trên nhất hai cái nút thắt. Sau khi làm xong những việc này, hắn hoạt động ra tay chân, bày ra taekwondo thức mở đầu sau liền chuẩn bị cùng Lâm Hoan đánh nhau. Phương Quân Đạo, nơi này là Lạc Thần tập đoàn, không phải sân đấu võ. Lạc Băng Nhan nhìn không được, cái này Phương Quân Đạo vậy mà nghĩ tại văn phòng tổng giám đốc bên trong động thủ. Hắn còn có hay không đem bản thân để vào mắt, Băng Nhan, ta cũng không nghĩ động thủ, là ngươi cái này tiểu trợ lý nói chuyện quá láo. Phương Quân Đạo cũng nhíu mày, hắn biết Lạc Băng Nhan đối với mình có lòng đề phòng. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lạc Băng Nhan vậy mà lại vì một cái nho nhỏ trợ lý răn dạy bản thân. Chẳng lẽ tại Lạc Băng Nhan trong lòng, hắn liên một trợ lý cũng không sánh nổi sao? Phát hiện này để Phương Quân Đạo càng thêm nổi giận, Lạc Băng Nhan trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tựa như là ngươi trước tiên mở miệng đả thương người a, ta Phương Quân Đạo nhất thời nghẹn lời. Nhưng rất nhanh hắn liền cãi chày cái cối nói, là hắn quá không coi ai ra gì, ta hỏi hắn đi hắn vậy mà không để ý tới ta. Lạc Băng Nhan cười lạnh nói, hắn cũng không phải thuộc hạ của ngươi, không có nghĩa vụ nhất định phải trả lời vấn đề của ngươi. Phương Quân Đạo sắc mặt một trận biến hóa. Một lúc sau hắn ủy khuất nói ra, Băng Nhan, ngươi tại sao muốn như thế bảo vệ cho hắn? Lạc Băng Nhan lắc đầu nói, ta không phải tại giữ gìn ai, là ngươi quá không nói đạo lý. Không, ngươi chính là tại bảo vệ cho hắn. Phương Quân Đạo trên nét mặt lộ ra một chút bi thương. Ngươi nói cái kia đáp ứng giúp cho ngươi người hẳn là hắn a. Lạc Băng Nhan nghiêng đầu đi, không nói gì, quả nhiên là hắn. Phương Quân Đạo quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, Tần Trùng đi cục cảnh sát tự thú sự tình cũng là ngươi làm a? Lâm Hoan nhún vai. Tiếp tục không nhìn hắn, cứ việc Lạc Băng Nhan cùng Lâm Hoan đều không có chính diện cho ra đáp lại. Nhưng Phương Quân Đạo đã bắt đầu vững tin, Tần Trùng tự thú một chuyện khẳng định là cùng Lâm Hoan có quan hệ. Có phát hiện này về sau, Phương Quân Đạo liền đoạn mất muốn cùng Lâm Hoan đánh nhau suy nghĩ. Hắn cũng không muốn cùng một cái có thể cầm súng uy hiếp Tần Trùng mãnh nhân phát sinh xung đột chính diện. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua Lâm Hoan. Hắn chỉ cần đem chuyện này nói cho Tần Trùng, tự nhiên sẽ có người để Lâm Hoan từ nơi này trên thế giới biến mất. Nghĩ tới đây, Phương Quân Đạo liền lắc đầu cười nói. Băng Nhan, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Trịnh Thừa Hải cùng Tần Trùng không phải một loại người, bình thường phương pháp là đối phó không được hắn, ta biết tại Lạc Gia Gia sau khi qua đời, là ngươi một mình chống đỡ lấy Lạc Thần tập đoàn, nhưng nhìn đến ngươi mệt mỏi như vậy, ta thật rất đau lòng a. Kỳ thật chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta kết hôn. Có Phương gia cùng Lạc gia liên thủ, Lạc Thần tập đoàn tại Giang Nam thị liền sẽ không gặp được phiền toái gì. Chỉ ít giống Trịnh Thừa Hải kiểu người như vậy là khẳng định không còn dám làm khó dễ ngươi. Nghe xong lời nói này về sau, Lạc Băng Nhan rơi vào trầm mặc, nàng cũng biết Phương Quân Đạo nói tới đều là sự thật. Phương thị tập đoàn mặc dù quy mô không có Lạc Thần tập đoàn lớn, nhưng ở Giang Nam thị cũng là có thể đứng vào 5 vị trí đầu đại tập đoàn. Gia Gia lúc còn sống, hai cái tập đoàn quan hệ tốt đẹp, hắn cùng Phương Hán Sinh lẫn nhau nắm giữ đối phương tập đoàn cổ phần. Gia Gia sau khi qua đời, nàng tuân theo di chúc lấy được Phương thị tập đoàn 35 cổ phần, nhưng là Gia Gia đi lần này, Lạc, Phương hai nhà quan hệ liền không có lấy trước như vậy hòa hợp. Sở dĩ Lạc Băng Nhan không nghĩ cũng không dám cùng Phương Quân Đạo kết hôn. Nàng sợ bản thân một khi gả tiến vào Phương gia, Lạc Thần tập đoàn chỉ biết đổi họ Phương, nhờ ngươi nói không muốn tự tin như vậy có được hay không? Một bên Lâm Hoan nghe không nổi nữa, Phương Quân Đạo đây là bình thường thủ đoạn đổi không kịp Lạc Băng Nhan. Chuẩn bị đổi dùng uy hiếp Phương thức sao? Phương Quân Đạo bá khí quay đầu, giận dỗi nói, ta nói đều là sự thật, ngoại trừ Phương gia chúng ta, bây giờ còn có ai có thể giúp Băng Nhan? Ngươi sao? Lâm Hoan liếc mắt, nói ra, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Ta xác thực có thể giúp được Lạc Tổng. Ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Phương Quân Đạo một trận cười lạnh, tiếp lấy nói ra, mặc dù ta không biết ngươi là dùng dạng gì thủ đoạn bức bách Tần Trùng tiến đến tự thú. Nhưng Trịnh Thừa Hải là phó tính cấp quan viên, lấy thân phận của ngươi là căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Giang Nam Thị là phó tỉnh cấp thành thị, tới đối đầu, cục quản lý bất động sản chính là phó tính cấp đơn vị. Trịnh Thừa Hải làm cục trưởng dĩ nhiên chính là phó tính cấp hành chính cấp bậc. Lâm Hoan lộ ra một cái trêu đùa nụ cười nói, nếu như ta có thể làm được đâu, mặc kệ Trịnh Thừa Hải là chính sảnh cũng hảo phó tính cũng được. Dù sao hắn đã đem dự bán chứng nhận lấy đến trong tay. Nhìn thấy cái nụ cười này về sau, Phương Quân Đạo trong lòng chính là trầm xuống, có thể hắn ngay sau đó liền nói ra, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không có khả năng làm được, Trịnh Thừa Hải thế nhưng là đã đáp ứng phụ thân, trừ phi Lạc Băng Nhan đồng ý chuyển nhượng 5, cổ phần, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng đem dự bán chứng nhận phê duyệt xuống tới. Lâm Hoan nhún vai nói ra, muốn hay không đánh cược một keo. Đánh cược gì, đánh cược như thế nào? Phương Quân Đạo là không thể nào tại Lạc Băng Nhan trước mặt hướng cái này nho nhỏ trợ lý nhận sợ. Lâm Hoan đã sớm nghĩ kỹ tiền đặt cược, hiện tại liền nói ra, liền cược ta có thể hay không cầm tới Lạc Thần Vườn Hoa 2 kỳ thương phẩm phòng dự bán giấy phép. Người nào thua ai ngay tại trên trán mình dán cái viết có ta là vương bát đản tờ giấy. Sau đó chụp tấm hình ảnh chụp phát cho nhóm bạn bè. Cái này ảnh chụp nhất định phải thiết chí vì tất cả người có thể thấy được. Mà lại vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Nghe được cái này tiền đặt cược sau Phương Quân Đạo khóe miệng chính là có lại. Mẹ nó, cái này chơi cũng quá lớn điểm A, một khi thua cuộc. Vậy coi như là cả đời sỉ nhục A, gặp hắn mặt hiện vẻ do dự. Lâm Hoan diễu cợt nói. Thế nào, ngươi không dám đánh cược sao? Phương Quân Đạo trong lòng quả thật có chút bồn chồn, nhưng hắn nhìn thấy Lâm Hoan trên mặt vẻ trào phúng về sau. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Cược, có cái gì không dám đánh cược? Bất quá ta muốn ngươi tăng thêm một tuần lễ hạn mức. 3 ngày, trong vòng 3 ngày thấy rõ ràng. Như thế nào, Lâm Hoan nhún vai, không quan trọng nói ra. Có thể, Lâm Hoan Lạc Băng Nhan có chút bận tâm kêu hắn một tiếng. Lâm Hoan láo nàng nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó lắc đầu, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Vậy liền 3 ngày sau đó gặp lại đi. Phương Quân Đạo biết mình lưu lại nữa đã không có ý nghĩa. Hiện tại liền muốn cùng Lạc Băng Nhan cáo từ rời đi. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói ra. Đừng vội đi, chờ ngươi hoàn thành độ ước về sau lại đi cũng không muộn. Phương Quân Đạo không hiểu nhìn xem hắn. Hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Hoan nhìn về phía Lạc Băng Nhan. Lạc Tổng, vừa rồi ta nói có kiện sự tình muốn hướng ngài báo cáo. Chuyện này chính là Lạc Thần Vườn Hoa 2 kỳ dự bán chứng nhận đã bị ta lấy được. Cái gì? Phương Quân Đạo cùng Lạc Băng Nhan đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Hắn vậy mà nói đã cầm tới dự bán chứng nhận, sao lại có thể như thế đây? Hắn nên không phải đang nói lào a, Lâm Hoan biết bọn hắn không tin. Liền thân thủ đem giấy da trâu trong túi dự bán chứng nhận đem ra. Phóng tới Lạc Băng Nhan trước mặt nói ra, Lạc Tổng, ngươi nhìn một chút chứng thư này đúng hay không? Lạc Băng Nhan hai tay run rẩy cầm lấy giấy chứng nhận cẩn thận thẩm tra một lần. Phát hiện đây quả thật là chính là Lạc Thần Vườn Hoa 2 kỳ dự bán chứng nhận. Không phải giả tạo phẩm. Không, ta không tin, các ngươi nhất định là tại cùng nhau lừa gạt ta. Phương Quân Đạo mặt hiện điên cuồng chi ý, hắn lắc đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra liền cho Trịnh Thừa Hải đánh qua. Trịnh Cục trưởng, ngươi đem Lạc Thần Vườn Hoa 2 kỳ dự bán chứng nhận phê duyệt xuống tới. Làm sao ngươi biết, ngay tại đơn vị họp Trịnh Thừa Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phương Quân Đạo sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch vô cùng. lại là thật, hắn vậy mà thật lấy được, ta thua, cách chương.